mấu chốt là thân pháp, tựa hồ là tu luyện một loại vô cùng vô cùng vô cùng đặc biệt thân pháp. Ngay cả hai người bọn họ đều rất khó bắt được Lâm Chân Tử sĩ thân hình. Hai cái tâm tư của ông lão đều trên người Binh Hằng, đến mức Tô Trần, tự nhiên bị bọn hắn không để ý đến. Tô Trần chết sống, cùng bọn hắn có quan hệ, thậm chí chết tử tế nhất, dạng này liền sẽ không mang theo bọn hắn công tử, hồ nháo, rất không tệ thân pháp. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng tự nhiên cũng là có kinh ngạc, cái này 10 cái Lâm Chân Tử sĩ thân pháp, so với hắn vô ảnh vô tung còn muốn quỷ dị rất nhiều. Bất quá, Tô Trần còn có thể bắt được thân hình của bọn hắn. Tô Trần thần hồn quá mạnh, cảm giác lực cũng không là bình thường kinh người. Huống chi, có Lão Long cùng Cửu U đâu. Trước mắt về sau, muôn người chú ý dưới. Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, không có dấu hiệu nào, không hiểu thấu giơ tay lên. Cái này khoát tay, chính là như vậy tùy ý một chảo, làm cho người kinh sợ một màn xuất hiện. Tô Trần kia nhìn như tùy ý một chảo, vậy mà bắt lấy một đầu bị áo đen bao khỏa cánh tay. Tô Trần một chảo này, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Tô Trần ngay phía trước, chính là trong đó một cái Lâm Chân Tử sĩ thân ảnh. Người áo đen này như là băng lãnh mũi tên đồng dạng, không có chút nào sinh cơ khí tức cảm giác. Người cùng kiếm hợp hai làm một, quỷ dị mà băng lãnh. Tay hắn cầm một kiếm, kiếm cơ hồ liền muốn chui vào Tô Trần mi tâm chỗ. Đáng tiếc giờ phút này cổ tay bị bắt lại, động một cái cũng không thể động. Thân pháp không sai, kiếm pháp cũng rất không được. Tô Trần thản nhiên nói, sau đó tùy ý một cái cổ tay xoay chuyển, lập tức đạo thân ảnh màu đen kia thoáng cái liền bay ngược đi ra, hóa thành một cái màu đen điểm, hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài. Sau lưng không gian, hư không, thực không, một trận mảnh vỡ. Có thể nghĩ Tô Trần cái này quang ra, đến cùng khủng bố đến mức nào lực lượng. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần lại ra tay, tùy ý một quyền. Đụng, nhìn như tùy ý một quyền, nện ở hắn bên trái thân vị trí. Rõ ràng, đánh ra đi thời điểm, tựa như là nện không khí.